Hiền thê khó làm, chương 95, góc truyện audio.com. Vương gia, tiếng khóc nức nở vang lên, mềm mại nhu nhược lại càng kích thích dục tính nam nhân trên người, khiến hắn tiến vào càng sâu. Nàng dụi đầu xuống, ngón chân khép lại, hai tay bám chặt đệm chăn dưới chân, cứ như làm thế sẽ có thể kháng cự khoái cảm ngày càng nhiều trong người. Bất quá tay nàng nhanh chóng bị hắn kéo ra, gắt gao giao với ngón tay thon dài hữu lực của hắn. Dưới thân là cự vật của hắn không chút lưu tình ra vào, luật động nguyên thủy. Quả nhiên, nam nhân không thể nhịn, nghẹn lâu sẽ hóa thành ép. Hắn tiến gần, muốn hôn môi nàng. Nàng vội tránh mặt đi, ô ô nói. Thiếp còn chưa đánh răng. Không đúng, chàng còn chưa đánh răng, không cho hôn. Lời còn chưa dứt, thân thể nhỏ xinh bị nam nhân thân thể cao lớn bao phủ trực tiếp đè xuống chặn miệng nàng, hung ác cắn mút thịt mềm trong miệng nàng, như đang trả thù nàng vừa nói lời không nên nói, làm cho cả lưỡi nàng tê dần. Nhưng, nàng nói thật mà. Mà phản ứng của bạn vương gia là, bổn vương không ghét bỏ nàng, nàng cũng không được ghét bỏ bổn vương. Khi mọi thứ chấm dứt, A Nan nằm trên giường, đầu trốn rỗng thật lâu mới khôi phục thần trí. Sau đó, nàng cảm thấy nam nhân phía trên căng cứng, tiếp theo, là cảm giác hạ thân rõ ràng lấp đầy. A Nan kinh ngạc, hắn không rút ra. Ở trên giường, bình thường hắn đều tính toán kỳ an toàn của nàng đừng nghi ngờ cổ nhân cũng có cách tính của bọn họ chỉ là người nào đó không hiểu những thứ văn ngôn cổ đọc líu lưỡi đó nên trong thời kỳ dụng chứng của nàng, vị gia này dù chưa tận hứng cũng không gấp ở thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ làm động tác nhổ củ cải. Vì thế, hành vi này của hắn chứng tỏ, lần đầu tiên kháng chiến của nàng giành thắng lợi rốt cục làm cho người cố chấp này thỏa hiệp. A Nan thấy chuyện này thật bất khả tư nghị, lúc trời tờ mờ sáng, nàng còn chưa tỉnh ngủ đã bị người nào đó quấy rối tỉnh, sau đó, đôi mắt như phát sáng, không nói hai lời, trực tiếp lột sạch quần áo của nàng, tiến vào. Thân thể nàng thực thuận lợi cho hắn tiến vào chứng tỏ trước khi nàng tỉnh, hắn đã khiến nàng ẩm ướt đầy đủ thừa dịp nàng đang ngủ làm tiền diễn, trong lúc nàng nửa ngủ nửa tỉnh căn bản không có cách phản kháng. A Nan nghĩ không ra, nàng nghe người ta nói qua, nam nhân bình thường đều có phản ứng ích vào sáng sớm, nhưng Sở Bá Ninh thích lăn lộn trên giường buổi tối, ban ngày phần lớn đều duy trì bộ dạng chính nhân quân tử nghiêm túc cứ như nam nhân thuộc hệ cấm dục hôm nay sao lại trực tiếp ăn rồi. Là nàng nghẹn hắn 10 ngày nên không nhịn được, A Nan rất cao hứng, lần đầu tiên mình phản kháng thế lực tà ác có khởi đầu tốt trong khi vui dạo dực người nào đó phía trên nàng, thanh âm còn hơi khàn vang lên, trực tiếp tạt nước lạnh vô mặt nàng, uổng phí nàng vui vẻ một hồi thế lực tà ác chưa từng bị lật đổ chẳng qua thế lực ác không chấp nhặt với nàng thôi. Hắn nói, chỉ có lần này, nếu có thể mang thai thì sinh. A Nan tươi cười cứng ngắc, đừng đùa người ta như vậy chứ. Một lần sao có thể cam đoan mang thai được a? Dù sao cũng phải thêm vài lần chứ. Dưới tình thế cấp bách A Nan làm ra chuyện thực Zion, kéo gối đầu lót dưới mông ngăn chặn gì đó trong cơ thể chảy ra tay gắt gao ôm không cho hắn rời đi thậm chí hai chân còn vòng qua thắt lưng hắn cứ như con nhện tinh hút máu nam nhân vậy. Nam nhân bị huyệt bỗng nhiên co rút rên lên, vật gì đó chôn trong cơ thể nàng lại to ta. Vương gia, hôm nay thời tiết tốt thích hợp. Góc truyện audio.com. Vận động tạo người, chúng ta tiếp tục đi tương đương A Nan sáp đến, mặc kệ trời sáng, mềm mại yêu kiều quyến rũ bên tai hắn. Đôi mắt thanh u càng tối, nam nhân bị nghẹn thảm trực tiếp ôm nàng, dưới thân đẩy mạnh vài phần. Đến khi hai người chấm dứt trời đã sáng rõ, A Nan không nhúc nhích nổi một ngón tay, cả người nằm bẹp trên giường thờ. Trong ánh sáng rõ ràng, A Nan trơ mắt nhìn nam nhân trần trụi chậm rãi đứng dậy, thân thể cường tráng phơi bày trước mắt nàng, tùy tiện mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Sở Bá Ninh trở lại ôm lấy cô gái nằm trên giường đến phòng bên ngâm nước tắm. A Nan ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, để hắn tùy ý giúp mình chà lau thân thể. Nước ấm bao lấy toàn thân nàng, lỗ chân lông cả người như giãn ra thật thoải mái. Vương gia thần thiếp muốn sinh con trai, vậy thì Sở Sở không cần quá vất vả thiếp không nỡ để con bé gánh vác quá nhiều. Hơn nữa, như vậy mẫu hậu sẽ không suy tư đưa người đến phủ, nhất cử đa tiện đúng không? A Nan vừa hưởng thụ vừa nói. Đương nhiên, nàng không nói thẳng với hắn, mẫu thân ngươi tùy thời bắt gót chân cho nàng mang giày ý là bắt điểm yếu như gót chân A Xin, mang giày vào để trói buộc. Nam nhân kẹt giữa vợ và mẹ kỳ thật rất khó chịu, nàng không bốc đồng tuyệt đối không đưa ra mẹ chàng và ta cùng rơi xuống nước chàng cứu ai trước khảo nghiệm linh tinh buộc hắn chọn lựa. Đời trước A Nan nghe qua một câu tình cảm là không chịu nổi khảo nghiệm. Người nào ngốc ích đến đản đau đi làm chuyện ngu ngốc còn lấy mỹ danh khảo nghiệm tình yêu chân thật này nọ. Quên đi, ngốc hết biết mà. Cô nương nàng khinh thường làm. Động tác của Sở Bá Ninh dừng một chút, thanh âm trầm thấp nói. Bổn vương sẽ không để mẫu hậu đưa người qua. Tiếp biết chàng sẽ không. chỉ biết đem những tiểu mỹ nhân này xem như rác rưởi quăng ra ngoài thôi, căn bản chưa từng cho bà mặt mũi, nhưng mẫu hậu sẽ trách thiếp nha. Nói là thiếp không hiền đức lại ghen tị, chỉ biết độc chiếm chàng. Giống như độc chiếm nhà vệ sinh không rồi, A Nan yên lặng nôn trong lòng, nam nhân hừ lạnh, bổn vương nguyện ý để nàng độc chiếm. A Nan rất muốn nhéo lỗ tai hắn nói, rất nhiều việc không phải ngươi muốn sao liền vậy. Dù ngươi có cường thế hơn cũng không thể chú ý hết thảy a. Đừng lo lắng, hắn dùng nhiệt khí hun ẩm mặt nàng, cọ cọ thanh âm khêu gợi nói, mẫu hậu để ta nói, bà sẽ không làm gì nàng. Trừ phi, A Nan thấy hàn quang trong mắt hắn, đang muốn hỏi trừ phi thế nào, hắn đã nâng mặt nàng, phi thường ôn tồn hôn môi nàng, nuốt hết tất cả nghi hoặc của nàng, không để nàng lại mở miệng. Tắm xong, Sở Bá Ninh ôm nàng về giường, tự mặc quần áo, sau đó cúi người hôn nàng, nói. Mệt rồi thì ngủ tiếp một lúc nữa. A Nan nắm tay áo hắn, làm nũng. Chàng bồi thiếp đi tương đương. Sở Bá Ninh cười, ngồi bên giường, để bàn tay mềm mại của nàng kéo bàn tay to của hắn. A Nan thật sự mệt túm tay hắn đặt bên gò má, khóe môi mỉm cười ngọt ngào chậm rãi ngủ. Trước lúc ngủ, suy nghĩ trong đầu nàng là chỉ hy vọng lần này có thể mang thai thì tốt rồi. Buổi trưa A Nan tỉnh lại, dùng ngọ thiện rồi mang bánh bao nhỏ nhà mình đến phủ thành thủ La Cà, nhân tiện nói lời từ biệt với đồng thành thủ phu nhân. Hà phu nhân đã nghe tin bọn họ phải về kinh từ trượng phu, có chút buồn nhưng vẫn cười chúc mừng. A Nan ngây ngốc ở nơi này cũng gần 3 năm này giúp đỡ nàng nhiều nhất là Hà phu nhân, nàng đã quen xem Hà phu nhân như tỷ tỷ, phải. Gocchuyenaudio.com, rời khỏi tự nhiên luyến tiếc, hơn nữa bây giờ hồi kinh không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. 2 ngày sau, A Nan trải qua bằng việc thu thập đồ đạc. Rốt cục tới ngày rời đi, Nghiêm tướng quân, vợ chồng Hà thành thủ, Ôn Lương và một ít giáo úy trong quân đến tiễn. Vương gia, chờ chuyện ở đây xong, Từ Tu sẽ hồi kinh. Ôn Lương vừa nói vừa nhìn hướng xe ngựa, tất cả mọi người đều biết hắn tìm gì, chỉ là không lên tiếng, nhìn hắn vội. Vương gia, lên đường bình an, Nghiêm luật Hà thành thủ chắp tay nói. A Nan ôm con gái từ biệt Hà phu nhân, bánh bao nhỏ chưa hiểu ly biệt là gì, chỉ yên lặng nhìn. Cuối cùng, trước khi mặt trời lên, A Nan lên xe ngựa, ngồi chung xe với nàng còn có Như Lam, Như Thúy, hai nha hoàn này phải giúp đỡ chiếu cố tiểu quận chúa và người nào đó rất có khả năng say xe. Nha đầu, Ôn Lương gọi Như Thúy lại, khi nàng quay đầu, mỉm cười, chờ bản đại nhân trở về kinh sẽ cưới nàng. Như Thúy cong mắt cười, lộ ra răng nanh nhỏ, nô thì không vội, Ôn đại nhân chiếu cố tốt chính mình trước rồi nói. Nghe được ý quan tâm, Ôn Lương mỉm cười, sau đó lùi lại để xe ngựa rời đi. Bảo trọng, Sở Bá Ninh xoay người lên ngựa chắp tay hướng những người đưa tiễn ngoài tường thành, sau đó quay đầu ngựa dẫn trước. Ngồi trên xe ngựa A Nan nhớ đến hơn 2 năm trước nàng một mình lẻ loi đến đồng thành. Nay trên đường về lại có trượng phu cùng con gái, khiến nàng cảm thấy nhân sinh thật viên mãn. Nương tương đương, tiểu nha đầu lần đầu tiên xa nhà, đối với chuyện bên ngoài vô cùng mới mẻ tựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thấy cái gì không biết sẽ quay đầu kéo quần áo của A Nan, chỉ ra bên ngoài, để A Nan giải thích cho bé. A Nan hơi buồn cười, rõ ràng tiểu nha đầu căn bản nghe không hiểu những thứ nàng giải thích nhưng vẫn vui vẻ giải thích khi nàng nói, bé mở to đôi mắt ngây thơ nhìn người ta, vẻ mặt cái hiểu cái không, khiến người ta hận không thể gặm nàng vài cái đương nhiên, mỗi khi A Nan gặm tiểu nha đầu trả thù cực bén nhọn. Tiểu nha đầu bị nàng cắn nhiều, học được cắn trả có lần in lại dấu răng thật sâu trên mặt A Nan, công thêm ra A Nan khá mềm mại không tì vết, dấu răng kia vô cùng rõ ràng, làm cho người trong phủ không biết chuyện đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Chưa hết, đặc biệt là buổi tối Sở Bá Ninh trở về thấy, vì thế mà nhíu mày thật lâu, vẻ mặt giận dữ. Tối đó, hai mẹ con bị trừng trị một chút, vương phi tính tình của tiểu quận chúa giống vương gia. Như Lam bưng đến một dĩa hoa quả khô cho hai mẹ con ăn vặt cười nói. Nghe Trương Mama nói, vương gia lúc nhỏ cũng giống tiểu quận chúa an tĩnh như vậy. Là thế sao? Như Thúy tò mò hỏi, hưng chí bừng bừng nhìn tiểu bánh bao. Hai móng vuốt trắng noãn một lớn một nhỏ với tới hoa quả khô trên bàn, hai mẹ con đồng thời nếm vị đường ngọt mềm, đầu tiên là dùng răng nanh gặm thấy hương vị không tồi, híp mắt cười, nhét hết vào miệng, phồng quai hàm nhai, mặt phình ra thoạt nhìn tựa như con ếch đang tức giận. Một quả còn chưa ăn xong, lại duỗi móng vuốt qua. Hai động tác này đặc biệt giống, sao lại cảm thấy đều ngốc giống nhau a? Như Lam, bằng gạch dưới bằng, ta sai rồi, tiểu tuyệt đối là con ruột của Vương Phi. Ngốc giống nhau, đúng rồi, Như Lam, lần này có bị say xe không? Có cần chuẩn bị sẵn không? A Nan vừa ăn vừa hỏi. Như Lam cười nói, nô tỳ không sao, lúc trước nô tỳ có qua chỗ Vương Thái Y lấy thuốc phòng say xe, nghe nói rất hiệu nghiệm, buổi. Góc chuyện audio.com, sáng ngủ dậy ăn một viên, hiện tại rất ổn. Vương Phi ngài có cần uống một viên không? A Nan nhún vai, không cần, ta vẫn bình thường, đến gần cuối lộ trình ngươi hãy lấy ra. Như Lam nhớ 3 năm trước các nàng đến Đồng Thành, trên đường lận đận gian khổ, hơi ưu tư. Đặc biệt lúc A Nan say xe thật sự khiến nàng sợ hãi tới giờ. Như Lam cũng nghĩ không ra, sao lại có người ngồi xe bình thường 10 ngày lại bắt đầu say xe chứ? Rất không khoa học a. Lộ trình giữa Kinh Thành và Đồng Thành bình thường đi khoảng nửa tháng. Bất quá vì bận tâm trên xe có phụ nữ và trẻ em yếu đuối, đặc biệt đi chậm đem lộ trình nửa tháng kéo dài tới một tháng. Đoạn đường này do có thiết kỵ Sở Bá Ninh dẫn theo, một đường thông suốt không có sơn tặc dám đến xâm phạm. Mà mỗi lần bọn họ đi qua thành trấn, không quản trời có tối chưa liền trực tiếp nghỉ ngơi dừng chân, đoàn người chưa từng bỏ lỡ chỗ ngủ đêm, hành trình cứ thế mà kéo dài. A Nan tuy cảm thấy mỗi ngày ngồi trong xe ngựa thật buồn chán, cũng muốn xe đi nhanh hơn, bất quá nghĩ con gái còn nhỏ, đành nhịn xuống. Ngồi xe ngựa được 10 ngày, A Nan bắt đầu say xe ói đến thiên hôn địa ám. Vì thế, Sở Bá Ninh giao đội ngũ cho thị vệ, bản thân bỏ ngựa lên ngồi chung xe với A Nan, Như Lam Như Thúy ngồi ở xe ngựa khác. Trên xe A Nan suy yếu nằm cứng đơ trong lòng hắn, khuôn mặt tròn mượt mà nhanh chóng gầy đi. Sở Bá Ninh cau mày thật chặt, nửa người trên ngồi thẳng tắp bất động như núi, chỉ vì muốn làm cho nữ nhân trong lòng dễ chịu một chút. A Nan tuy muốn ói cả mật ra ăn không ngon ngủ không tốt nhưng vẫn biết hắn là vì mình, không nỡ để hắn ngồi vậy cả nửa ngày cũng không nhúc nhích, làm cho nửa người cứng đờ. Vương gia, chàng tựa vào thành xe đi, như vậy sẽ không mệt lắm. A Nan áp vào tay hắn uống ngụm nước, mệt mỏi đề nghị. Bổn vương không sao, nàng khỏe hơn không? Sở Bá Ninh giúp nàng lau mồ hôi trên trán, đôi mắt tối sầm. A Nan cơ bản có thể lý giải một chút sự thay đổi trong ánh mắt hắn, biết hắn không vui. Nhìn hắn như vậy, bản thân không thoải mái cũng phải trấn an hắn trước, tránh cho hắn lo lắng quá mức. Không sao, thần thiếp nằm nghỉ chút là ổn thôi. Dứt lời, A Nan nhìn về phía bánh bao nhỏ đang ngồi một bên chơi tú cầu, hơi xấu hổ, mình vậy mà lại không bằng bánh bao nhỏ, thật sự rất đả kích niềm tin của nàng. Có lẽ tiểu bánh bao phát hiện tầm mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng, sau đó buông đồ vật trong tay đi đến, bò vào lòng nàng, vươn bàn tay béo vỗ ngực nàng, thanh âm non nớt trong trẻo hỏi han. Nương, vỗ tương đương vỗ ngực, biểu hiện không có việc gì. Nháy mắt lòng A Nan mềm nhũn, ôm tiểu nha đầu vào lòng, hôn nhẹ khuôn mặt hồng nhuận của bé, nương không sao, sở sở có mệt không? Bồi nương ngủ nha, tiểu nha đầu kiên định lắc đầu tránh ra ngồi ở một bên phụ thân đang ôm nương sinh bệnh. A Nan xoa đầu tiểu bánh bao, cười nói với Sở Bá Ninh. Vương gia, sở sở giống chàng. Sở Bá Ninh câu môi cười ôm nàng áp vào trong lồng ngực, ngủ thêm chút nữa, một lát sẽ đến thành trấn. Thấy hắn kiên trì, A Nan thuận theo dựa vào lồng ngực hắn. Kỳ thật nàng ngủ không được, đầu choáng váng, ngực muốn ói, bệnh trạng tiêu chuẩn của say xe. Chỉ tiếc viên thuốc Vương Thái Y làm nàng uống không tác dụng. Nếu nói Vương Thái Y làm thuốc không tốt, nhìn Như Lam kìa, sắc mặt như thường, ngay cả buồn nôn cũng không có, cho nên nàng chỉ có thể ảo não làm ổ trong lòng vương gia nhà nàng mới cảm thấy đỡ hơn. Sau, góc chuyện audio.com, đó, mức độ say xe của nàng ngày càng nghiêm trọng, ban ngày ở trong xe choáng váng nặng nề, cứ nằm bẹp một chỗ, không bệnh cũng nghẹn ra. Đến một ngày A Nan không nhịn được, đề nghị, vương gia chàng cưỡi ngựa ôm tiếp đi, không được, như sở liệu, Sở Bá Ninh trực tiếp cự tuyệt. A Nan biết hắn băn khoăn cái gì, thương lượng nói. Bằng không thì lúc đi qua vùng hoang vu không người, chàng cưỡi ngựa ôm tiếp, nếu đến thôn xóm thành trấn, tiếp trở lại xe ngựa. Vương gia, xin chàng mà không thì chưa tới kinh thành tiếp đã treo rồi. Treo, Sở Bá Ninh nhất thời không hiểu ý tứ của từ này. Là chết mất a o o o, nàng chưa nói xong đã bị bàn tay to ngăn chặn, không cho nói từ chết, Sở Bá Ninh tức giận nói, thanh âm cũng lạnh vài phần. A Nan thấy khuôn mặt hắn trầm xuống, rất muốn thở dài. Nam nhân này đối với nàng luôn nghiêm túc như vậy, coi lời của nàng là thật, căn bản không hề có tế bào hài hước. Rất nhiều chuyện A Nan chỉ có thể oai oai trong đầu, tránh không cẩn thận thì hỏa từ miệng mà ra. A Nan nhìn qua tiểu nha đầu nhà mình, thấy bé rất chuyên tâm chơi, gan to ra an ủi hôn lên khóe môi, tiếp tục mài hắn. Mài nửa ngày, Sở Bá Ninh rốt cục đáp ứng. A Nan được vương gia nhà nàng ôm vào lòng cưỡi ngựa, hô hấp không khí trong lành, mồ hôi đầy mặt, rốt cục có loại cảm giác sống lại. Mà bánh bao nhỏ đáng thương nhà nàng bị cha mẹ vứt bỏ, quăng cho nha hoàn ma ma chiếu cố. Bệnh say xe của bạn Vương Phi đã được giải quyết như thế. Cách chương.